Yêu Long Cổ Đế, chương 3729, cố nhân đến, góc truyện audio.com, chúng ta coi như là lại không giống nhau, có thể cuối cùng cũng là người, không phải sao, Tô Hàn lộ ra thoải mái mỉm cười, như thượng đẳng tinh vực người toàn bộ đều chết sạch, như tất cả mọi người vì bản thân tư dục, ta đây coi như thật không phải là Tô Bát Lưu, thì có ích lợi gì? Huống chi, giờ phút này yêu ma quay đầu trở lại, không riêng gì tại thượng đẳng tinh vực, cái kia thánh vực dung chuyển, chỉ sợ càng lớn, cái kia thăng đăng thiên sự tình đâu, ngươi có tư cách đi vào, Lôi Đình Cổ Thần lại nói, ta ngược lại thật ra muốn đi vào, có thể có vài người không cho ta đi vào a, ngươi nếu thật muốn đi vào, ta Vân Vương Phủ tự nhiên có thể để ngươi đi vào. Lôi Đình Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, lại bồi thêm một câu, chúng thần điện, cầu thí mà thôi, ta nhân tộc tổng hợp thế lực chỉ có một cái kia chính là Nhân Đình Cung. Nghe thấy lời ấy, Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa đều là lộ ra nét mừng, cũng lộ ra xúc động, bọn hắn dĩ nhiên ưa thích nghe người khác tán dương Nhân Đình Cung. Nhất là này tán dương người, vẫn là Vân Vương Phủ một vị điện chủ. Ta như đi vào, sẽ bị người nói mặc kệ nhân tộc chết sống. Ta nếu không tiến vào, sẽ bị người nói hữu danh vô thực. Hơn nữa còn sẽ mất đi tạo hóa. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Đông điện chủ, vãn bối tiến thối lưỡng nan a, Lôi Đình Cổ Thần lâm vào yên lặng. Người luôn là dễ quên. Tô Hàn cho Nhân Đình Cung hóa phàm thế giới. Cũng cho Chính Khí Lục, Huyết Hồn Pháp, cùng với Cực Thần Luyện Thể Công. Nhân Đình Cung mặt hướng tất cả nhân tộc cởi mở những vật này. Thậm chí nhường cường giả khác, phát xuống đến rất nhiều tu sĩ trong tay. Có thể sau đó thì sao? Bọn hắn lúc đó, có lẽ sẽ vì vậy mà cảm kích. Nhưng không cần bao lâu thời gian, cái này biến thành chuyện đương nhiên. Thang đăng thiên một chuyện dần dần nổi lên mặt nước. Rất nhiều người thậm chí đều quên tộc giới sơn nơi đó còn tại đại chiến. Thế mà vẫn luôn đang đàm luận việc này, quá nhiều người đối Tô Hàn ôm để nhìn, như Tô Hàn cái này tân tấn thần linh hậu duệ không đi tham gia. Tất nhiên sẽ để bọn hắn thất vọng, thậm chí rất nhiều người đều hiểu ý thái nổ tung, đối Tô Hàn do phấn biến thành đen, càng là đã từng sùng bái hắn người, liền càng sẽ đen triệt để, là ta không tốt, hồi lâu sau, Lôi Đình Cổ Thần thở dài. Ta không nên cho ngươi tuần tra đại tôn cái thân phận này. Không không không, ngài không nên nói như vậy. Tô Hàn vội vàng khoát tay. Ta hiểu rõ, ngài cũng là vì ta tốt. Ai có thể ngờ tới, yêu ma nhất tộc sẽ tại lúc này về sau quay đầu trở lại đâu. Bằng không, trăm năm kỳ hạn, chẳng qua là chớp mắt mà thôi à, phủ chủ đã biết liên quan tới ngươi sự tình. Hắn từng cho bản điện truyền âm. Sắp xuất quan, Lôi Đình Cổ Thần lại nói, cũng không biết hắn nói sự tình, là Tô Hàn thân phận, vẫn là ngay lập tức những thứ này, vì ta, Tô Hàn đồng tử co vào, Lôi Đình Cổ Thần không có trả lời, lại tương đương với ngầm thừa nhận, Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa đều đào hấp khẩu khí lạnh. Nghe nói Vân Vương Phủ Chủ đã bế quan vượt qua trăm vạn năm. Là lịch sử đến nay bế quan lâu nhất siêu đỉnh cấp cường giả một trong. Thế mà sẽ vì Tô Bát Lưu mà xuất quan. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa vặn vào giờ phút như thế này tu luyện có thành tựu. Giải thích duy nhất, liền là Vân Vương Phủ Chủ. Thật vì Tô Bát Lưu, mà gián đoạn bế quan. Thang đăng thiên sự tình. Hiện tại mặc dù mỗi người nói một kiểu, nhưng dựa theo bản điện tính ra. Ít nhất cũng còn muốn 10 năm về sau mới có thể mở ra. Ngươi tạm thời không cần nhớ này chút. Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lôi Đình Cổ Thần dứt lời về sau. Hướng Tô Hàn khẽ gật đầu. Mà hậu nhân mặt tan biến. Lôi điện yên diệt. Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa xem Tô Hàn tầm mắt. Lại không đồng dạng chút. Trước có hủy diệt nữ hoàng vì hắn. Hoành ủ phân xanh quân đám người, bức bách bọn hắn đi vào tộc giới sơn chống lại yêu ma. Sau có Vân Vương Phủ Chủ bực này đáng sợ cường giả. Vì Tô Bát Lưu gián đoạn trăm vạn năm lâu bế quan. Giá trị của hắn, thật đã cao đến loại trình độ này sao? Mặc dù hết sức là yêu nghiệt, lại cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi. Người nào cũng không thể đoán trước ngày sau chuyện xảy ra a, như hắn nửa đường ngã xuống. Cái kia hủy diệt nữ hoàng cùng Vân Vương phủ chủ làm này chút. Còn đáng giá sao? Sau nửa tháng, Tống Thiết Công hào hứng chạy tới. Đường đường thiên thần cảnh cường giả. Lại là tại lúc này khoa tay múa chân. Tô Tôn, tin tức tốt, lớn tin tức tốt à ừm. Tô Hàn mắt sáng lên. Chúng thần điện vẫn là tinh không liên minh điều động trợ giúp rồi. Tống Thiết Công động tác hơi ngừng lại. Thở dài nói, khó khăn cho ngươi. Đầu tiên nghĩ đến thế mà còn là nhân tộc. Không phải sao, đó là cái gì? Tô Hàn hỏi, có người theo trung đảng tinh vực tấn thăng tới. Hết thảy ba người, phân biệt gọi là Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Hiên Viên Khung, Diệp Tiểu Phỉ. Tô Hàn tầm mắt bùng lên, đột nhiên đứng lên, ngươi nói thật chứ, này còn có thể là giả. Tống Thiết Công nhún vai, ngươi không phải vẫn luôn vô cùng quan tâm việc này sao? Tựa hồ bất kỳ một cái nào theo trung đảng tinh vực đi lên người. Đều sẽ nhường ngươi cao hứng phi thường a, ngươi thoạt nhìn cũng cao hứng phi thường a. Tô Hàn tâm tình thật tốt, Tống Thiết Công mỉm cười. Ngươi ta tuy không quá thâm giao tình, nhưng đều tâm hệ nhân tộc. Ngươi cao hứng, ta liền cao hứng, tạ ơn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lại hỏi, bọn hắn ở đâu? Vân Vương phủ đã phái người đem bọn hắn tiếp vào trong phủ. Nghe nói cái kia tiếp đãi người là Tần Quân, Tống Thiết Công lông mày gảy nhẹ, hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn. Hắn tán thành Tô Hàn, tự nhiên cũng biết Tô Hàn rất nhiều chuyện. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát Tô Hàn tình cảm sự tình. Tần Quân là hắn vị hôn thê, Phương Tự Cẩm vì hắn mà lưu tại Vân Vương phủ. Này chút tại Tô Hàn nổi danh về sau, đều thành thượng đẳng tinh vực lưu truyền giai thoại. Đương nhiên, dùng Tống Thiết Công năng lực, tự nhiên cũng hiểu rõ trong đó rất nhiều chi tiết, cho nên mới sẽ như vậy trêu chọc. Tô Hàn cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới Tống vệ chủ như thế cường giả, thế mà cũng nghĩ như vậy. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha, Tô Tôn cũng đừng giống như ta, lúc trước bỏ qua một người, thẳng đến bây giờ. Cũng không có lại có mặt khác đạo lữ. Tống Thiết Công giống như là nhớ tới ngày xưa. Hai đầu lông mày lộ ra tiếc nuối. Xem ra Tống vệ chủ chuyện cũ cũng không ít. Tô Hàn không có ở việc này phía trên nói chuyện. Mà chỉ nói, cố nhân đến, Tô mỗ tự nhiên mau mau đến xem. Nơi này thỉnh cầu Tống vệ chủ tạm thời trấn thủ. Không bao lâu nữa, ta liền sẽ trở lại. Nhanh đi, Tống Thiết Công cười nói. Tô Hàn cho Tề Ngự truyền âm, không bao lâu người sau đến, là bởi vì hắn muốn đi thấy cố nhân, cho nên Văn Nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn cũng là không cùng lấy. Chỉ có Tô Hàn cùng Tề Ngự hai người, kim lăng lụa bày ra, hóa thành trường hồng, trong chớp mắt rời đi Vạn Trọng Sơn. Cùng lúc đó, tại Vạn Trọng Sơn mỗ một tòa pháo đài chỗ, đứng đấy hai tên nam tử, chính là Thương Văn Minh cùng Kế Viễn Sách. Bọn hắn nhìn kim lăng lụa nơi xa, trong mắt có quang mang lấp lánh, khóe miệng mà càng là nhấc lên nụ cười. Nghe nói có người theo trung đảng tinh vực đi lên, là này Tô Bát Lưu cố nhân. Thương Văn Minh híp mắt nói, thật sao? Kế Viễn Sách thầm ý sâu sắc hỏi một câu. Thương Văn Minh hơi ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hừ lạnh nói, nơi nào có cái gì cầu thí cố nhân? Rõ ràng liền là tuần tra đại tôn sợ hãi yêu ma nhất tộc. Lo lắng bị cổ yêu cấp bậc đại năng đánh giết, cho nên trốn hướng Vân Vương phủ đi tránh nạn. Cách chương.